Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, hỏa lực tàn phá bừa bãi. Tòa nào từ thú nhân thành lập trung lập thành thị, căn bản không chịu nổi một kích. Cái này không chỉ là Torres cho rằng như vậy, cái khác quý tộc tướng quân, thậm chí dưới trướng binh sĩ đều là bộ dạng này cho rằng. Dễ dàng sụp đổ tiếp xúc chiến, để từ tướng quân cho tới binh sĩ đều là tràn đầy một loại tràn đầy tự tin. Toàn quân tiến lên, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, chỉ cần vượt qua phía trước dãy núi, lại tiến lên chừng 5 dặm, liền đạt tới trung lập thành vị trí chỗ ở. Torres ngẩng đầu nhìn lên trời, khoảng cách trời tối còn có nửa ngày thời gian, đủ để nhất cổ tác khí. Đem đối phương thành thị công hãm xuống tới. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, dọc theo một cái không biết tên bình nguyên tiến lên. Hai bên là cao ngất mà lên dãy núi, ở trên mặt đất hình thành một cái thật lớn miệng hồ lô hình dạng. Cái hồ lô này khẩu hình trạng sơn cốc bình nguyên, chiều rộng 2-3 ngàn mét, hoàn toàn đầy đủ để đại quân thông qua. Mà thông qua sơn mạch này vây quanh hình thành thật lớn hồ lô sơn cốc bình nguyên. Tại vượt qua một đoạn ngắn nhỏ hẹp hẻm núi, vượt qua mấy dãy núi, liền có thể đến một cái khác bình nguyên. Từ đó sau, mênh mông vô bờ thảo nguyên có thể nối thẳng trung lập thành. Đất này thế có chút kỳ quái, để người có một loại cảm giác nói không ra lời. Bất quá, tại không có đi qua Gia Cát Lượng hỏa thiêu đằng giáp quân loại này câu chuyện lưu truyền, hoặc là vũ khí hiện đại trang bị xuất hiện, loại địa hình này căn bản không có bao lớn phát huy tác dụng. Thế giới này mặc dù vũ lực cấp độ không thấp, nhưng là tại đại quân chinh chiến phương diện, nhưng cũng còn không có phát triển ra quá nhiều binh pháp mưu kế. Chí ít dựa theo thế giới này tướng xoay nhóm nhận biết, tại loại này miệng hồ lô địa hình mai phục, phe mình đại quân tại đất bằng bên trong trận địa sẵn sàng. Địch quân theo bốn phía dãy núi lao xuống, ngược lại căn bản là không có cách hình thành thích hợp trận hình. Tại trận địa sẵn sàng, đại quân trước mặt ngược lại ở thế yếu. Đến mức minh quân, căn bản liền điều tra đều không có, trực tiếp tiến vào miệng hồ lô bên trong vùng bình nguyên. Dự định theo miệng hồ lô bình nguyên thông qua dãy núi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không cho rằng trước mặt con đường còn sẽ có mai phục. Lúc trước cái kia một trận để các binh sĩ thu hoạch tràn đầy, đối phương dễ dàng sụp đổ tiếp xúc chiến, để lên tới quý tộc sĩ quan xuống đến đại đầu binh đều cho rằng cuộc chiến tranh này kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Phía trước chờ đợi bọn hắn không phải chiến tranh, mà là một tòa rộng mở cửa chính giàu có thành thị. Thậm chí một chút tham lam các quý tộc ở trong lòng còn có chút oán trách. Sớm biết trung lập thành những người kia là như vậy hàng lầm, liền không liên hợp mình trực tiếp xuất binh chiếm đoạt là được rồi. Một mình đem tòa nào thú nhân công thành chiến xuống tới, đủ khả năng lấy được lợi ích tuyệt đối so liên hợp xuất binh phải lớn. Trong nội tâm vô cùng hối hận, cùng 13 cái thế lực liên hợp phân bánh gato, nào có mình độc chiếm một cái bánh gato chỗ tốt tới càng lớn. Quý tộc các tướng quân đắc chí vừa lòng, tầng dưới chót các binh sĩ tưởng tượng thấy trận này du hành có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn bao nhiêu, đại đại liệt liệt tiến vào hồ lô bình nguyên. Sau đó, bọn hắn thiếp mặt tiếp nhận hỏa lực hủy diệt tính đả kích. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, giấu ở trên dãy núi 200 ổ đại pháo cùng một chỗ phun ra đáng sợ liệt diễm. Từng khỏa đạn pháo như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rơi vào trong đại quân. Ầm ầm, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liên tiếp bạo tạc lại bắt đầu. Liệt diễm phóng lên tận trời, bị đạn pháo đánh trúng binh sĩ trực tiếp nổ chia 5 xẻ 7, thiêu đốt thành than đen. Bạo tạc sinh ra không khí sóng xung kích quét ngang mà qua, mấy mét bên trong binh sĩ trực tiếp bị tung bay. Bạo tạc sinh ra dày đặc miếng sắt, giống như là trận bão bắn phá ra. Một lùm bụi binh sĩ giống như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Máu me đầm đìa, 200 phát pháo đạn trong khoảng thời gian ngắn tuần tự rơi vào hồ Lô Lô Cốc Bình Nguyên lên lít. Nhà lít nhít ngay trong đại quân, đất bằng trong nhấc lên từng đợt liệt diễm phong bạo, chiến tranh khói lửa phô thiên cái địa nhấc lên, xen lẫn huyết nhục mảnh vỡ, chỉ là đệ nhất nháy mắt. Dòng dã 5 vạn người quân đội liền bị đánh cho choáng váng. Như lôi đình tiếng vang oanh tạc ở bên tai, cho dù không có chết tại hỏa lực đả kích phía dưới, lỗ tai cũng là một trận ông ông tác hưởng, đầu váng mắt hoa, trước mắt từng cái bay muỗi hiện đầy ánh mắt, nội tạng tức thì bị mãnh liệt hỏa lực chấn động đến một trận nôn mửa. Vòng thứ nhất hỏa lực liền đã là đem lên ngàn người thanh lý, mà bị trọng thương mất đi năng lực chiến đấu thì là càng nhiều. Dày đặc đại quân mặt tiếp 200 cửa luyện kim đại pháo hỏa lực, trực tiếp là tổn thất tiếp cận 1/5 binh lực. Đây là cực kỳ dọa người số lượng, nhưng ở loại tình huống này cũng thuộc về bình thường. Lít nhà lít nhít 5 vạn đại quân tại loại này hồ Lô Bình Nguyên địa hình không có chút nào phòng bị, trực tiếp là tiếp nhận hỏa lực lớn nhất chuyển vận. Nhưng cái này vẫn chưa xong, 10 giây đồng hồ về sau, hai bên dãy núi hỏa pháo nhét vào hoàn tất, rầm rầm rầm, lại một vòng hỏa lực phun ra, như dày đặc mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, cho thế giới mang đến luyện ngục thiên tai đả kích, nương theo lấy đinh tai nhức óc oanh minh tiếng nổ, hỏa diễm phong bạo lại lần nữa càn quét, mặt đất kịch chấn, thổ nhưỡng băng liệt, bị xung kích sóng tung bay mà lên, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều đưa vào luyện ngục. Lần này, thành quả chiến đấu không tiếp tục như lúc trước như vậy huy hoàng, nhưng sát thương cũng cực lớn. Sau đó, vòng thứ ba công kích lại lần nữa triển khai, thẳng đến vòng thứ tư, vòng thứ năm, hết thảy pháo kích 10 vòng. Hướng phía thật lớn miệng hồ Lô Bình Nguyên chút xuống 2.000 viên trở lên cao bạo đạn pháo. Rơi xuống cái này một mảnh nguyên bản xanh tươi tốt sơn cốc bên trong vùng Bình Nguyên. Toàn bộ miệng hồ Lô bên trong vùng Bình Nguyên đã là bị oanh tạc thành một phiến đất hoang vu. Từng cái cháy đen đạn pháo hồ lõm xuống dưới, bốn phía nguyên bản xanh thảm trên mặt đất trực tiếp chăn lót lên một lớp bụi sắc đất mặt. Khói lửa bốn phía tràn ngập, che đậy tầm mắt, trên mặt đất thây ngang khắp đồng, mỗi người trên thân đều là dính đầy bị đạn pháo oanh tạc lên bụi đất. Giống như là từng cái tượng đất, có thể đứng vững, còn chưa đủ 1/5, còn lại, hoặc là trực tiếp bị oanh tạc tử vong, hoặc là chính là bị tiếng vang to lớn chấn choáng đi qua. Ngã trên mặt đất, thưa thớt binh sĩ mờ mịt đứng tại đầy dãy thương di đại địa bên trên. Trên thân dính đầy cho bụi, hai tay vô lực nắm lấy vũ khí, ánh mắt vô thần chậm rãi nhìn khắp bốn phía, trong đầu phảng phất dâng lên như thế từng cái suy nghĩ. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Trung tâm chiến trường. Torres đem đổ vào trên người mấy cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ đẩy ra. Thân hình lảo đảo lắc lư đứng lên, lảo đảo nhìn khắp bốn phía. Hai chân phát run, bên tai oanh minh còn tại tiếng vọng, chấn động đến trong đầu của hắn trống rỗng. Toàn bộ thế giới phảng phất đều giống như u ám. Ông ông u tai đem hắn nguyên bản không nhiều ý thức đều kém chút xoắn nát. Đây là nơi nào? Chúng ta gặp ma pháp đả kích, là cấm chú sao? Torres thanh âm rung động lên tiếng nói. Tại hắn chung quanh, từng cỗ thi thể hoành lập, đã không có bất kỳ một cái nào đứng vững người. Mấy cái ngã trên mặt đất rên thống khổ. Trên mặt đất tràn đầy thi thể cũng không biết có người hay không bị chấn choáng đi qua. Làm trung quân chỉ huy đại doanh, tại sau cùng mấy vòng tự do xạ kích trực tiếp bị tập kích đả kích.